chú là của em. Chương 1188, chương 1189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Tâm thay Quân Quân trả lời. Người đại ngôn cho mỹ phẩm dưỡng da nữ giới của nhà bọn họ là tôi. Phí đại ngôn một năm là 60 tỷ. Quân Quân vội nói, nếu như là vua màn ảnh nhiếp thì ít nhất cũng phải 150 tỷ phía đại ngôn một năm. Phối hợp với các lawyer quay chụp quảng cáo, ít nhất là 150 tỷ. Có thể nói chuyện tiếp. Nhiếp Hạo thản nhiên nói, 240 tỷ. Chắc giá. Tô Noãn Tâm trực tiếp vãi lìn một cái. Vua màn ảnh nhiếp, tôi với anh đều cùng là nam nữ chính. Thế mà anh lại gấp 4 lần tôi. Không đáng, sặc, đáng, chính là tôi bị giáng chức một chút. Quân Quân giờ khóc giờ cười nói. Cô Tô, còn có kiếm tiền khác nữa. Cũng đúng, vậy Nhiếp Hạo 240 tỷ có thể không? Chuyện này tôi sẽ thương lượng lại với bố tôi. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể. Lần này nhà họ Quý chúng tôi dự định làm lớn một lần. Đương nhiên là sẽ đầu tư. Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Trong 3 ngày quay xong quảng cáo. Quá hạn không đợi. Được, tối nay tôi sẽ thương lượng với bố Tê. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Có gì tôi sẽ liên hệ với anh. Tôi sẽ cho anh số điện thoại của trợ lý. Cũng được. Đến đoàn làm phim một chuyến. Không ngờ lại có thu hoạch lớn như thế. Nhiếp Hạo là ngôi sao lưu lượng đó. Vua màn ảnh gạo cội. Lưu lượng hàng đầu. Đám fan hâm mộ rất vui vẻ bỏ tiền vì anh ta. Sau khi Quân Quân lưu xong số điện thoại thì quay lại nhìn Tô Noãn Tâm nói. Cô Tô, có khả năng cô sẽ cùng vua màn ảnh nhiếp quay 2 cái quảng cáo. Tô Noãn Tâm nhíu mày nói. Không có vấn đề gì. Tôi nhận tiền, nếu chủ mở miệng thì đương nhiên tôi sẽ phối hợp. Quân Quân cười gật đầu nói. Vậy được, kho trở về tôi sẽ báo tin tức cho các người. Quân Quân rời đi sau khi thu hoạch được không ít. Tô Noãn Tâm cười tủm tỉm nhìn Nhiếp Hạo nói. Không ngờ rằng nhanh như vậy chúng ta lại hợp tác với nhau. Minh Giao bĩu môi nói. Đàn chị, nhà họ Quý có bán mỹ phẩm dưỡng da cho trẻ con không? Có cần người đại ngôn không? Em có thể nè, nó cũng muốn được tiếp tục hợp tác với đàn chị và Nhiếp Hạo. Nó chưa từng quay quảng cáo bao giờ cả. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Chắc là Quân Quân vẫn chưa đi. Để chị qua hỏi anh ta. Vâng, tiền quảng cáo của em rất rẻ. Không đắt như hai người đâu. Nó chỉ muốn ở chung với hai người bọn họ. Đúng là Quân Quân chưa đi. Anh ta chạy về phía ông Ngô bàn về chuyện quảng cáo. Quả thật chính là thương nhân điển hình. Không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ông Ngô nghe xong. Không ngờ Nhiếp Hạo lại đồng ý làm đại ngôn. Con nhóc nhà ông ta cũng là người đại ngôn của nhà này. Thế thì cùng dẫn nhau chơi đùa đi. Tuy nhiên, đoạn quảng cáo chỉ giới hạn xuất hiện ở đầu và cuối bộ phim khi nó được lên sóng. Chào giá còn không thấp. Quân Quân âm thầm ghi nhớ ở trong lòng. Dự định sau khi quay về sẽ thương lượng kỹ lưỡng với bố mình một phen. Cách chương.